Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Như Quỳnh, câu chuyện Oan Hồn Dưới Gốc Cây Hòe Cổ. Câu chuyện này có thể lượng dài ngay tập và buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có lẽ trong số chúng ta, ai cũng từng có ít nhất một lần được nghe mọi người chung quanh kể về những câu chuyện liêu trai. Đôi khi chính những câu chuyện đó lại khiến chúng ta ám ảnh mãi về sau này. Và tôi cũng là một trong những người như vậy. Một tuổi thơ gắn liền với những câu chuyện ma quái đi theo tôi suốt những năm tháng đầu đời. Và giờ đây cũng chính bản thân tôi lại là người truyền lại những câu chuyện đó đến với mọi người. Những câu chuyện lưu trai mà mỗi khi nhắc lại đều mang đến cho tôi một cảm giác ớn lạnh. Trước khi vào câu chuyện đầu tiên, tôi cũng có đôi lời nói về bản thân. Tôi tên là Quỳnh, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bố tôi tên là Đạt, còn mẹ tôi tên là Hoa. Cả bố và mẹ tôi đều là những người con của Hải Phòng. Sau khi lấy nhau, bố mẹ tôi đều làm việc và sinh sống tại Hà Nội, nên tôi cũng được sinh ra ở đó. Bố mẹ tôi làm bác sĩ tại những bệnh viện lớn, cho nên công việc của hai người khá bận. Chính vì lẽ đó mà thời gian họ dành cho tôi có phần ít ỏi. Tôi thường xuyên phải sống một mình ở nhà. Đây cũng là lý do mà hè năm đó tôi được về quê ngoại chơi cả 3 tháng hè. Ngay tại chính mảnh đất ấy, cùng những con người ấy đã mang đến cho tôi những câu chuyện liêu trai. Những câu chuyện đã đi theo tôi cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn nhớ lúc đó là năm tôi học xong lớp 7. Sau kỳ thi cuối năm, tôi được bố mẹ đưa về quê chơi. Quê tôi có tên gọi làng Phúc Xá. Năm đó khoảng 2010-2011 gì đó tôi cũng không nhớ rõ. Nói về quê chơi, nhưng thực ra bố mẹ tôi khi đó công việc nhiều, lại sợ tôi ở nhà không ai chăm nom. Ông bà nội tôi thì đã mất cách đây vài năm. Vậy nên bố mẹ mới quyết định gửi tôi về nhà ngoại. Và thế là chuyến đi của tôi chính thức bắt đầu ngay sau đó. Ngay sau những ngày tôi hoàn thành xong môn kỳ thi cuối cùng. Ông Lễ đâu rồi? Vợ chồng thằng Đạt nó về rồi đây này. Ngoài sân, giọng của bà ngoại tôi hớt hải gọi cho ông khi thấy bố mẹ cùng tôi về. Bà ngoại tôi có tên thật là Hương, còn ông ngoại tôi tên là Lễ. Nhưng ở dưới quê mọi người thường gọi tên vợ theo tên của chồng, cho nên họ thường gọi bà ngoại tôi là bà Lễ, chứ ít người gọi tên của bà tôi lắm. Bà ngoại tuổi lúc này cũng đã gần 70. Tuy đã có tuổi thế nhưng bà ngoại vẫn còn khỏe lắm. Sau nhà ngoại có một khu vườn cùng với ao rộng. Xung quanh ao bà ngoại tôi trồng rất nhiều cây chè xanh. Thường thì buổi sáng ngoại sẽ mang lá chè, quả trứng hay mớ rau ra chợ bán. Buổi chiều thì bà ngoại sẽ hái chè để chuẩn bị cho sáng hôm sau đi chợ. Bà ngoại tôi trước vốn là con nhà hào lý, cho nên tính cách có phần nghiêm khắc. Cũng chính vì lẽ đó cho nên tôi sợ ngoại lắm. Sau tiếng gọi của bà ngoại, lúc này ông tôi mới lững thững bước ra. Vừa ra đến cửa, ông đã mặt mày nhăn nhó khó chịu, nói bằng một giọng đầy bực dọc. Còn cái chỗ nào về là chuyện phải làm. Ồ, hay cái bà này, cứ phải gào lên cho cả làng cả tổng nghe thế hay gì. Đúng là đàn bà không được cái tích sự gì cả, chỉ có thế là không ai bằng. Ô hai cái ông này, con cái nó về tôi nhớ con nhớ cháu thì tôi vậy. Ai như ông lúc nào cũng phải thế này thế kia. Tôi đàn bà đấy, giờ ông thì sao hả? Dạo này tôi không có nói là ông lại được quyền mắng chửi tôi nữa có phải không? Vâng, người đó chính là ông ngoại của tôi. Ông ngoại tôi tên là Lễ, là một người vui vẻ rất thương yêu con cháu. Ông với bà tuy rằng hai người hay cãi vã qua lại vậy thôi, chứ hai ông bà tình cảm lắm. Nhờ lúc bà ngoại chỉ hơi ốm một chút, ông đã tự tay làm đồ ăn cho bà, lấy thuốc cho bà uống. Tôi còn nghe mẹ tôi kể lại, có một lần bà ngoại tôi ốm nặng, khi đó ông ngoại quyết định phải ở trên bệnh viện để trông coi bà. Lúc đó ông ngoại tuổi cũng đã cao, nhưng vì ông không an tâm để mọi người chăm, cho nên đồng đòn lên trên bệnh viện cho bằng được. Dù cho mọi người có khuyên bảo bao nhiêu, ông ngoại cũng không chịu nghe. Có nhiều lúc tôi thầm nghĩ không biết sau này mình có thể gặp được một người có thể lo lắng cho mình đến cuối đời như vậy không. Mà thôi, đó là chuyện của tương lai, đâu ai dám chắc được điều gì. Ông ngoại tôi tuổi lúc này cũng đã ngoài 70, vóc dáng cao ráo, một làn da hồng hào nhăn nheo cùng với mái tóc đã bạc gần hết. Ông ngoại tôi vốn là trưởng họ nên về vấn đề tâm linh ông ngoại tôi tín lắm. Hàng năm cứ đến các ngày lễ hay những sự việc quan trọng, ông đều lấy sách ra để xem. Cái gì mà ông ngoại không chắc chắn thì ông sẽ nhờ đến các thầy. Và đó cũng chính là người kể cho tôi nghe những câu chuyện liêu trai, tôi sau kể cho các bạn nghe. Ở bên ngoài, bố mẹ tôi lúc này cũng đã đi đến trước cổng. Theo ông ngoại, bố tôi liền đi nhanh hơn. Bố đi lên phía trước tôi và mẹ. Đi đến chỗ của ông, bố đặt túi quà xuống đất, rồi lại đưa tay ra bắt tay ông. Mẹ và tôi thì đi sau đứng cạnh chỗ của bà ngoại. Bắt tay ông, bố tôi vui vẻ bảo: "Dạ thưa bố mẹ, vợ chồng con mới về. Vợ chồng con mua chút đồ bổ bổ cùng với thuốc mặc ở bệnh viện về cho bố mẹ. Anh chị lại bày vẽ làm gì cho nó rách việc. Về là tốt, còn quả cáp làm gì. Bố mẹ già rồi đâu cần mấy cái đồ ngoài thân này. Mau vào nhà đi các con." Ở trong nhà, bố tôi ngồi nói chuyện với ông ở bàn nước. Còn tôi và mẹ cùng bà ngoại ngồi ở trên giường. Bà ngoại ôm tôi vào trong lòng. Bà nhìn tôi rồi vui vẻ bảo: "Cháu gái của bà lại đây xem nào. Chào bố nhà cô. Càng lớn càng xinh nhỉ. Năm nay học hành sao con? Có được giấy khen không?" Tôi nhìn bà rồi lại nhìn sang mẹ. Để đến khi mẹ tôi gật đầu tôi mới dám lên tiếng: "Dạ có. Con được mấy tờ giấy khen luôn." Sau đó tôi xòe bàn tay ra đếm. Miệng thì lẩm nhẩm: "Dạ thưa con được 6 tờ giấy khen đó bà." "Ồ cháu giờ bà giỏi quá nhỉ. Cố gắng làm sao được nhiều giấy khen hơn. Rồi bà thưởng biết chưa?" "Vâng ạ." Được khen tôi thích lắm. Đối với tâm hồn của tôi lúc đó hay bao đứa trẻ khác, có lẽ việc được khen là thứ khiến chúng ta thích thú. Cho dù lời khen có đôi khi là vô thưởng vô phạt, nhưng cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy vui. Bà ngoại đưa tay xoa đầu của tôi rồi lại quay sang chỗ của mẹ. Bà hỏi công việc của bố mẹ tôi, sự cuộc sống trên đó như thế nào. Tôi chỉ là những câu chuyện về cuộc sống thường ngày. Nhưng sau nhiều ngày không gặp, thành ra hai người ngồi đó nói chuyện cho đến tận giờ cơm trưa thì mới dừng lại. Ông ngoại nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ sáng, ông quay sang chỗ bà ngoại rồi bảo: "Mẹ con bà định ngồi đó buôn chuyện đến bao giờ? Không có ra chợ xem có đồ gì về đây làm cơm cho bố con tôi. Mà con Hoa, mày để cho mẹ mày làm cơm, mày qua nhà thằng Thắng. Con Ngọc kêu vợ chồng chúng nó qua đây. Chả mấy khi vợ chồng anh chị về, cũng phải gặp anh em cho nó vui vẻ chứ." "Dạ thưa bố, để con qua nhà hai cô chú ngay." Mẹ tôi vào chỗ để quà bố tôi mang về, lấy ra hai xích quà chạy ù ra bên ngoài. Nhắc về chú Thắng và cô Ngọc là hai người em của mẹ tôi. Ông bà ngoại tôi có được với nhau 3 người con, trong đó mẹ tôi là cả. Cô Ngọc là hai và chú Thắng là út. Cô Ngọc với chú Thắng thì lúc trẻ không thích học hành, nên sau khi lập gia đình được ông ngoại cắt cho đất ở bên ngoài. Cũng vì vậy mà cô chú ở lại quê rồi làm ăn luôn ở đây. "Bố mẹ à, cháu Quỳnh và chồng con gửi nhà với bố mẹ. Hết kỳ nghỉ hè hai vợ chồng chúng con sẽ đón cháu. Sau này có gì thì bố mẹ để ý nó giúp vợ chồng con. Chứ công việc của chúng con cũng nhiều lắm nên không có thời gian à." Sau bữa trưa công việc có chuyện đột xuất nên bố mẹ tôi phải trở về Hà Nội gấp. Ngoài sân, bố tôi nhìn ông rồi dặn dò bàn giao tôi cho ông bà chăm sóc. Vốn biết công việc của bố mẹ tôi bận cho nên mọi người cũng không có níu giữ. Ông đập tay vào vai của bố tôi rồi bảo: "Anh chị cứ yên tâm ở trên đó mà công tác nha. Cây Quỳnh cứ ở nhà chơi với bố mẹ. Ông bà ở nhà cũng buồn, có thêm nó có lời ra tiếng vào cũng là chuyện tốt. Khi nào mà vào năm học mới anh chị về đón con." Dưới nhà tuy không có đầy đủ hiện đại nhộn nhịp như trên đó, thế nhưng mà được cái thì trẻ con nó chơi với nhau cũng tình cảm. Như vậy cũng là cây tốt cho nó. Rồi sau này con của thằng Thắng với con Ngọc cũng phải để cho chị em nó quen nhau. Xong sau này lại mất gốc đấy, mất hết cả họ hàng. Thôi anh chị đi cho nó kịp giờ đi. Ở nhà cứ an tâm, có bố mẹ lo rồi. Bố tôi cảm ơn ông rồi nhìn sang chỗ tôi rồi căn dặn: Con ở nhà phải biết nghe lời của ông bà nghe chưa. Chơi với các em phải nhường nhịn các em. Khi nào mà hết kỳ nghỉ bố mẹ về đón con lên đó. Nhớ lời của ông bà. Bố mà nghe thấy ông bà bảo con hư không nghe lời á, lúc đó bố xử lý con đó, để biết chưa. Tôi đi vòng ra sau nấp sau người của ông ngoại, ngó đầu nhìn về phía bố miệng mấp máy. Con biết rồi. Bố lườm tôi đầy cảnh cáo, quay sang cúi đầu chào mọi người, rồi cùng mẹ tôi rời đi. Thế bố mẹ tôi đã đi xa, tôi như cá gặp nước, liền quay người trở vào bên trong chơi với mấy đứa em. Cứ như vậy tôi chính thức ở lại vùng quê này. Vùng quê với những điều tâm linh kỳ bí. Vừa thấy tôi đi vào là cái Hà liền vui vẻ đi đến bên tôi rồi bảo: "Chị Quỳnh đây rồi. Chị Quỳnh ơi, đi chơi không? Chiều nay đám chúng nó rủ mình ra ngoài sân đất chơi đấy." Con Hà là con gái đầu của cậu Thắng cùng với lại mợ Trang. Nó kém tôi 1 tuổi. Nói là kém 1 tuổi nhưng mà tôi đẻ vào cuối năm, còn cái Hà thì nó đẻ vào đầu năm, cho nên thực ra là hai người chúng tôi chỉ cách nhau có vài tháng. Người ở quê ngày xưa thường lấy chồng gả vợ sớm, nên cậu Thắng mặc dù là kém mẹ tôi phải đến 5-6 tuổi, thì nhưng lấy vợ sớm, thành ra hai đứa chúng tôi cũng xìm xìm tuổi nhau. Thế cái Hà nói chiều đi chơi thì tôi vui lắm. Tôi biết chỗ sân đất mà cái Hà nói. Lần nào về quê chơi tôi đều được chúng nó rủ ra ngoài đó. Nơi đó cũng chính là chỗ tụ tập của đám trẻ con trong làng. Tôi hai mắt sáng rực nhìn con Hà rồi bảo: "Chiều này ra ngoài sân đất chơi à? Mà có ai nữa không? Hay là bây giờ ra ngoài đó luôn đi?" Con Hà đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng. Nó chạy ra ngoài cửa nhìn ra bên ngoài. Trông thấy ông ngoại cùng với mọi người đi tiến bố mẹ tôi. Nó quay lại rồi bảo: "Giờ chưa đi được đâu chị Quỳnh ơi. Phải đợi bố mẹ em đi ngủ nữa. Bố mẹ em cấm bọn em không được ra ngoài đó chơi đâu." "Tại sao lại vậy? Chỉ là ngoài sân đất chơi thôi mà. Trước chị về mấy đứa vẫn đưa chị ra ngoài đó chơi có sao đâu." Con Hà lại cái điều bồ lén lút nhìn ngó chung quanh. Nhưng chắc chắn không có ai nghe thấy, nó quay sang rồi nói tiếp: "Chị ấy trên thành phố cho nên không có biết đâu. Tháng trước thằng Đức nhà bà Yên nó mới chết đuối ở cái hồ cạnh cái đất đấy. Chị không biết được đâu. Lúc đó nhìn thằng Đức ghê lắm. Thằng Đức nó được người trong làng vớt nó lên. Hai chân nó co vào nhau, tay của nó ôm vòng qua đầu gối. Mắt của nó lòi cả ra ngoài, toàn lòng trắng mà thôi. Xong rồi mặt của nó bị cá rỉa nữa, lộ cả xương cơ mặt ra. Lúc mà người ta đưa xác của nó lên, ở chỗ cá rẻ em còn thấy miếng thịt lủng lẳng đưa qua đưa lại đấy. Cái lúc đó nhìn ghê lắm. Người ta bảo là ngoài cái hồ đó có ma, cho nên nó mới kéo trẻ con xuống dưới đó. Vậy nên bây giờ bố mẹ không cho chúng em ra đó chơi. Nếu mà để bố mẹ biết được là vì ăn đòn ngay." Tôi nghe con Hà kể về cái chết của thằng Đức mà không khỏi lạnh cả sống lưng. Tôi biết thằng Đức vì những lần về quê chơi trước đây tôi từng gặp nó. Thằng Đức là con trai của cô Yên. Tính của nó vui vẻ, luôn là tâm điểm của những cuộc vui chơi. Chính vì vậy mà tôi ấn tượng với nó lắm. Chỉ không ngờ lần này về biết tin không hay xảy ra với nó. Sau khi cái Hà kể xong, thằng Long cùng thằng Hải cũng từ trên giường đi xuống. Cho nó thành nhau kể tiếp. Thằng Long vì hơn tuổi nên có phần nhanh hơn, nó bảo: "Em Hải, mày nói đúng đi chị Quỳnh ạ. Chiều hôm ấy em còn đi ra ngoài đó chơi với nó. Lúc tôi về em có bảo nó đi về, nhưng mà người nó cứ như bị mất hồn ấy. Em gọi nó mãi mà nó như là không nghe thấy em gọi gì đó. Lúc em sợ về muộn mẹ Ngọc mắng nên em kệ nó đi về trước. Đến tối người ta hô hoán nhau đi tìm, em mới biết là nó bị chết đuối. Cô Yên đi xem bói thì người ta bảo do nó lấy thức ăn ở trong miếu thờ không có xin phép, cho nên là bị người ta bắt đi đấy." Nhắc đến miếu thờ, trong đầu của tôi nhớ đến cái miếu thờ gần sân đất. Để đi đến sân đất chơi, chúng tôi phải đi qua ngôi miếu đó. Thế thằng Long nhắc đến ngôi miếu, tôi liền hỏi: "Miếu thật là ngôi miếu ngõ vào sân đất đấy hả?" Thằng Hải nãy giờ còn chưa nói được gì, thế có cơ hội nó liền nhanh nhẹn rồi lên tiếng: "Đúng rồi đấy chị Quỳnh, là ngôi miếu đó đó. Mỗi lần em đi qua ngôi miếu đó em sợ lắm, mà chẳng hiểu sao thằng Đức dám lấy đồ cúng ở trong đó để ăn. Bố em bảo là cái miếu đó ghê lắm, tốt nhất là đừng có bén mảng lại gần." Thằng Hải còn đang định kể thêm gì đó thì từ bên ngoài có tiếng người nói chuyện vọng tới. Thế mọi người đã về, cả 4 đứa chúng tôi đều vội vàng kéo nhau lên giường để ngồi. chúng tôi lấy ra bộ tú chơi bài cùng với nhau. Giới thiệu qua về thằng Long cùng thằng Hải. Thằng Long hơn tôi 1 tuổi, còn thằng Hải kém tôi 2 tuổi. Hai đứa nó là con của dì Ngọc. Dì Ngọc vì không đi học cho nên lấy chồng trước mẹ tôi. Và đó cũng là lý do tại sao thằng Long lại hơn tuổi của tôi. 4 đứa chúng tôi vì đang bận nhau đến việc trốn đi chơi mà đứa nào đứa nó đều như thằng ăn trộm vậy. Bỗng cậu Thắng đi về phía chỗ chúng tôi đang ngồi. Cậu nằm mình ra giường, miệng thở phì phò và ra nồng nặc mùi rượu. Cậu Thắng nhìn về phía con Hà rồi quát: "Cái Hà, mày nhớ lời của bố dặn chưa hả? Cấm chỉ đi ra ngoài sân đất chơi. Tao mà bắt được về tao đánh cho quẻ chân đó, biết không hả?" Như có tật giật mình, cái Hà bấy giờ cũng giật mình đánh thót sau tiếng quát của cậu Thắng. Miệng của nó run rẩy rồi ngắt quãng: "À, con biết rồi." Cậu Thắng lườm nó thêm 1 cái rồi quay sang vui vẻ. Tôi cảm thấy cậu như trở thành một người khác vậy. "Quỳnh về thì chơi với các em nha con. Đứa nào mà phá cái gì thì cứ bảo cậu nha. Bọn này ở nhà là chúng nó hư lắm. Phải đánh cho 1 trận thì mới chừa." "Dạ vâng ạ." Tôi nhìn cậu Thắng mà cười gượng. Cậu Thắng đưa tay xoa đầu của tôi rồi nhìn về 3 đứa mà quát. Tiếng quát của cậu khiến cho tôi ngồi bên cũng phải giật mình. "Bà đưa ở đây chơi với chị nha. Cậu với bố mẹ chúng mày về ngủ, chiều còn đi làm đấy. Chúng mày liệu thần hồn nha, đi chơi linh tinh là chết với cậu đó." "Vâng ạ." Cả 3 đứa đồng thanh và đáp lại. Dì Ngọc đi đến vỗ mạnh vào người của cậu Thắng rồi trừng mắt quát: "Cái thằng này, mày lại say rồi mày lèm bèm đấy. Mày đi về ngủ đi. Các cháu nó còn đang chơi cứ mạnh miệng mà dọa nạt chúng nó. Thôi mấy đứa ngồi chơi. Quỳnh ngồi chơi với các em, dì về nha. Tôi qua nhà dì ăn cơm." Đoàn dì Ngọc quay người kéo chú Thắng đi ra bên ngoài. Chú Thắng còn đang định nói gì đó thì bị dì Ngọc đập thêm 1 cái nữa vào lưng rồi đẩy ra. Tôi cúi đầu chào dì rồi quay sang nhìn về 3 đứa chúng nó. Mà đứa nào nơi đấy đều tái mét cả đi. Dường như chúng nó sợ cậu Thắng lắm. Đợi cho bóng dáng của cậu Thắng đi khuất bên ngoài, chúng nó mới thở phào nhẹ nhõm. Cả 3 đứa nằm vật ra giường mà thở hổn hển. Chiều hôm đó, sau khi đợi trông bà ngoại đi ngủ, chúng tôi kéo nhau ra ngoài sân đất để chơi. Tôi còn chưa kịp ra đến sân đất đã nghe tiếng đám trẻ con hò hét nhộn nhịp. Rất nhiều trẻ con trong làng này tụ tập ở đó từ trước. Nhóm thì chơi đánh bóng, nhóm thì chơi nhảy đầm, nhóm thì bắn bi, cảnh tượng hết sức vui vẻ. Tôi cùng cái Hà đến chỗ mấy đứa chơi nhảy dây, còn thằng Long và thằng Hải qua chỗ mấy đứa đá bóng. Chúng tôi chơi với nhau đến tận khi tối sầm trời mới kéo nhau ra về. Tôi cùng cái Hà đi sang sân bóng gọi cho thằng Long cùng thằng Hải về. Sân bóng vốn nằm ngay bên cạnh hồ nước, cho nên khi đến chỗ sân bóng, việc đầu tiên của tôi nhìn là nhìn về phía hồ nước. Trong lúc đợi thằng Long và thằng Hải thu dọn giày dép, tôi đi đến mép hồ nhìn xuống chung quanh. Bỗng nhiên tôi thấy ở giữa hồ xuất hiện sủi bọt. Tôi lấy làm lạ. Vũng bọt đó sủi ngày một mảnh khiến mặt nước tạo nên những con sóng đánh thẳng về phía bờ nơi tôi đang đứng. Tôi chăm chú nhìn về chỗ bọt nước đang sủi lên như chết lặng, khi ở chỗ đó dần dần xuất hiện một vật gì hình giống như đầu người đang ngòi lên khỏi mặt nước. Vì trời đã sầm tối cho nên tôi không nhìn rõ được đó là thứ gì. Tôi im lặng chờ đợi, chỉ thấy thứ đó nhô lên ngày một cao, đến khi nửa người phía trên mặt nước. Nhìn vóc dáng người đó giống như là một người đàn bà, mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Bà ta khoác một chiếc áo màu trắng, trước gương mặt bị chóc để hở ra một con mắt đen ngòm sâu hoắm nhìn thẳng về phía tôi. Miệng của bà ta bỗng nhuyễn ra cười, rớt rãi từ trong khóe miệng cũng ập ra nhảy xuống. "Ra đây chơi với tao, ra đây chơi với tao, cháu gái." Bất giác tôi lùi lại. Bóng người kia vẫn chỉ tay về phía tôi mà vẫy gọi. Tôi cố gắng lùi lại thật nhanh, cho đến khi chân tôi quýnh quáng vấp vào nhau khiến tôi ngã ngửa ra đất. Con Hà đang đứng bên cạnh thấy tôi ngã nên liền đỡ tôi dậy. "Chị Quỳnh, chị làm sao vậy?" Tôi bám tay vào nó gượng kiều đứng dậy. Tôi đưa tay phủi bụi lớp đất dính trên người rồi ngẩng mặt nhìn về chỗ khi nãy. Mọi thứ như trở lại bình thường. Mặt nước im lặng, thi thoảng có con cá ngoi lên đứt 1 cái rồi lại lặn xuống. Tất cả động tác khi nãy đều bỗng nhiên biến mất. Tôi đưa tay lên dụi mắt thầm nghĩ, có khi nào mình bị hoa mắt. Về thôi, muộn rồi, nhanh lên không cậu Thắng ra đây có mà chết cả lũ đấy. Phía sau thằng Hải cùng thằng Long cũng đã có mặt. Thằng Long vội vàng nói rồi cả bốn người chúng tôi ùa nhau chạy về. Khi chả đã gần hết sân đất, tôi ngoái đầu nhìn thêm một lần nữa, thế nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường. Dưới mặt hồ không hề xuất hiện bóng dáng kỳ lạ khi nãy. Tôi thầm nhủ khi nãy có khi nào là do tôi hoa mắt. Chắc là do tôi nghe đến cái chết của thằng Đức rồi thành ra tự mình hù mình. Lúc về thì tôi có đi ngang qua chỗ miếu thờ. Ngôi miếu nằm ngay chính giữa một vườn cây rậm rạp. Đặc biệt là ngôi miếu đó nằm dưới một gốc cây hòe to. Điều đặc biệt là cây hòe đó rất ít lá, chỉ lúng đúng đâu đó vài tán ở trên cao. Nhìn cây hòe tôi có cảm giác như những cành cây khẳng khiu đang vòng ra ôm trọn đến ngôi miếu, giống như là người mẹ đang ôm đứa con ở trong vòng tay của mình vậy. Ngay cạnh đó là một ngôi nhà mái ngói. Ngôi nhà đó đã từ lâu rồi không có người ở, cho nên nhìn hoang tàn đổ nát lắm. Mái ngói ở trên đã bị tốc đi gần hết sau những lần tàn phá của những cơn bão. Cánh cửa gỗ cây ngang cây dọc, cái thì nằm la liệt ở dưới đất. Tường màng tường bong chốc vội vỡ rơi ra tung tóe hết sức tồi tàn. Tôi quay sang nhìn lại ngôi miếu. Bên trong ngôi miếu tôi thấy được thắp bằng ánh đèn màu đỏ, hết sức ma mị. Tôi đi chậm lại hiếu kỳ, tôi cố gắng nhìn qua một lượt ngôi miếu xem nó như thế nào. Nhưng rồi con Hà nó nắm lấy tay của tôi mà kéo đi. Chị Quỳnh ơi, đi nhanh lên, đừng có nhìn vào đó ghê lắm. Tôi nhìn lướt qua ngôi miếu một lượt rồi chạy ùa theo con Hà. Nhà thằng Long cùng với cái ngạ ở gần bãi đất hơn, nên sau khi qua nhà chúng nó tôi lủi thủi đi về một mình. Tiết trời mùa hè bầu trời trong xanh hơn bao giờ hết. Vừa đi trên đường tôi vừa nhìn trời để ngắm nghía. Anh chàng lấp ló qua từng ngọn tre. Tối mùa hè từng cơn gió vi vu thổi qua cành khiến cho nó đung đưa. Bất giác tôi thấy trên cây tre gần đó, quanh khu nhà để xe tang xuất hiện một bóng người vắt vẻo ở trên. Nhìn tôi nhếch miệng cười. Tôi thấy cả người của mình run lẩy bẩy, gương mặt tái nhợt. Tôi quay người cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Cùng với đó là tiếng chim lợn ở đâu vọng lại, càng khiến cho tôi thêm phần sợ hãi. Giỏi quá nhà, đi đâu mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà. Mau vào nhà tắm rửa rồi ra ngoài ăn cơm nhanh lên. Cha tổ bố nhà cô con gái còn lứa, đi chơi đến tận bây giờ mới biết đường về. Ngoài sân bà ngoại cùng ông đang ngồi đợi cơm, thấy tôi về thì liền mắng. Tôi cả người hồn hển, mồ hôi mồ kê vã ra ướt đẫm cả người. Hai chân của tôi vẫn còn run lên sau cảnh tượng hãi hùng khi nãy. Tôi chạy ngang qua chỗ của ông bà đang ngồi rồi ù chạy vào trong nhà. Nhà ông bà ngoại tôi lúc đó có cái phần tre ngồi ăn cơm bên ngoài rất rộng. Cạnh phần tre còn có một chiếc võng bằng dây đay. Ông ngoại của tôi đóng thanh sắt vào bức tường vôi để treo dây chõng. Đầu còn lại thì ông buộc vào cửa sổ. Buổi tối sau bữa cơm ông thường ngồi trên sập tre, còn bà thì nằm trên võng rồi nói chuyện với nhau. Và tối nay cũng như vậy. Sau bữa cơm tối bà bế tôi lên võng nằm, còn ông thì ngồi dưới sập tre. Tôi nằm ôm bà nhìn lên trên trời, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh ở trên. Từng gợn mây bay lả lả trên trời càng khiến cho khung cảnh làng quê yên bình đến nhẹ nhàng. Cảnh tôi thi thoảng có tiếng bát thuốc lào vang lên giòn tan, cộng với đó là tiếng của ông hò sặc sụa. Đấy, ông hút cho nó lắm vào, tôi đã nói rồi ném quách cái bát điếu đi cho nó rảnh nợ. Rồi đấy, cháu của ông nó nằm đây, nó hít vào đến lúc nó lao ra đó thì khổ. Ô hay cái bà này chỉ giỏi tưởng tượng thôi, mấy cái hơi khói vất vơ hen làm sao được. Bà già rồi chỉ được giỏi làm quá chuyện đi mà thôi. Mà tôi nghe thế như vậy thì nhòi người bỏ dậy. Bà còn đang tính cãi nhau với ông một trận ra trò thì từ bên ngoài mợ Trang cùng cái Hà đứng ngay ngoài cầm. Thế hai ông bà chuẩn bị cãi nhau, mợ Trang đi đến vẻ mặt của vợ khổ sở rồi nói: bố mẹ lại chuẩn bị cãi nhau đấy, có các cháu ở đây là cứ như trẻ con thế được. Tôi muộn rồi, con không có ở nhà, chạy qua đây để làm cái gì? Thế mai không phải đi làm hay sao mà rảnh rỗi thế? Bà ngoại liềm một cái, bà nằm bệt xuống võng nhìn mợ Trang hỏi. Sau lưng mợ Trang cái Hà thấy tôi, nó liền ùa đến đèo lên võng nằm bên cạnh. Mợ Trang đi đến bên cạnh chiếc sập tre, mà chỉ tay về kinh Hà nói bằng một giọng đầy bất lực. Mày còn vẫn phải đi làm, chứ gì đâu mà đừng nghỉ hả mẹ. Ngày cựu vạn giáo mồ hôi là giáo tiền chứ sung sướng gì. Biết thế này ngày xưa cũng giống như chị Hoa, cố gắng học hành có phải bây giờ bớt khổ. Cái Hà nó cứ nặng nặng đợt qua đây với chị Quỳnh, cho nên con đưa cháu nó qua. Có gì tối cho nó ngủ ở đây, có chị có em. Đằng nào thì đang hè, đâu có phải học hành gì đâu. Mà Trăng sau khi gửi cái Hà ở lại với ông bà thì cũng xin phép ra về. Vợ chồng cậu Thắng vốn làm thợ xây với phụ hồ ở ngay trong xã, nên sáng vợ chồng cậu dậy sớm. Có khi chưa đến 5 giờ sáng vợ chồng cậu đã dậy đi làm, cho nên phải ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe. Bà ngoại vì sáng sớm cũng phải đi chợ nên bà cũng vào nhà ngủ sớm. Ngoài sân lúc này cũng chỉ còn tôi và Kinh Hà và ông ngoại. Kinh Hà còn đang nằm cạnh tôi, bỗng nó quay sang trước ông ngoại. Ánh mắt của nó vẻ lưỡng lự, nhưng rồi nó cũng lên tiếng. Ông ngoại ơi, ông kể tiếp chuyện ma đi. Năm nay chị Quỳnh về, ông kể cho con với chị Quỳnh nghe chuyện ma như năm trước nhá. Thì nghe chuyện ma hả? Được. Để ông bắn xong cái bi thuốc lào rồi ông kể cho hai đứa nghe. Ở ngoài sân tiếng thuốc lào vang lên giòn tan, làn khói trắng cũng theo vậy mà bay ra. Tôi cùng cái Hà đưa tay lên bịt mũi. Trong nhà tiếng của bà ngoại cầu nhau vọng ra. Ông ngoại uống hết một hơi cốc nước chè rồi cũng nằm trên võng. Ông bắt đầu hình dung lại câu chuyện mà ông sắp kể. Câu chuyện đó đã xảy ra vào rất nhiều năm về trước, khi mà lúc đó ông ngoại vẫn còn là một người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh. Ánh mắt ông nhìn về xa xăm, có vẻ như ông đang hồi tưởng lại mọi chuyện. Vào mùa hè của 30 năm về trước. Người đâu? Có người chết. Có người thất cổ chết rồi mọi người ơi. Ở bên ngoài sân đất có tiếng người hô lên thất thanh. Đó là giọng của bà Hồng. Năm đó nhà bà Hồng thuộc một trong số những gia đình cấy ruộng nhiều nhất xã. Để kịp thu hoạch vụ mùa, gia đình của bà Hồng ra đồng từ sớm. Nhiều ngày có khi chưa đến 3 giờ sáng thì đã thấy bà Hồng vác liềm ra đồng. Hôm đó như thường lệ, bà Hồng tay cầm liềm, tay vác dây đi ra ngoài đồng. Khi đi ngang qua chỗ nhà hoang, bà Hồng thấy có bóng người treo lơ lửng trên cành cây hòe thì tò mò lại gần. Dù gì thì nhà này cũng đã bỏ hoang từ lâu, vậy mà lại có người sáng sớm ra đây trèo lên kể ra cũng lạ. Vừa lại gần bà vừa lên tiếng hỏi. Ai đây? Sao lại ra đây nghịch ngợm thế này? Bà Hồng tiến đến ngày càng gần hơn. Cho đến khi bà nhìn thấy sợi dây thừng buộc chặt vào cổ của người kia thì mới tá hỏa. Bà vung tay, vứt luôn cái liềm, rồi ngã nhào ra đất. Cùng lúc đó có cơn gió thổi đến, khiến xác người kia đung đưa qua lại, càng khiến cho hồn vía của bà Hồng như muốn nhảy lên. Bà Hồng lồm cồm bò dậy rồi quay người bỏ chạy. Vừa chạy bà vừa hét ầm cả lên. Có một vài người cũng đi đồng sớm thấy bà như người mất hồn thì chặn lại rồi hỏi. Bà Hồng phải không? Bà làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? À, bác Lễ hả? Sợ quá bác Lễ ơi. Người đàn ông đó cũng không phải ai xa lạ mà chính là ông Lễ. Vừa thấy ông Lễ, bà Hồng liền bám chặt tay vào người của ông. Chân của bà mềm nhũn mà quỵ xuống đất. Phải mất một lúc lâu sau bà Hồng mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Bà hít một hơi thật sâu, chỉ tay về ngôi nhà hoang rồi bảo. Có người chết rồi bác Lễ hả? Ở ngay gốc cây hòa cạnh ngôi nhà hoang. Em thấy có người thất cổ ở đó, em sợ quá. Cứ tưởng là quả này em xuống gặp các cụ đến nơi rồi. Ông Lễ nghe đến đây thì có chút khó tin, ông liền hỏi. Cô nói thật chứ? Sao tự nhiên lại có người chết? Làng mình thì chắc không phải là giết người gì đâu. Mà thời buổi này gì ai làm như thế? Hay là cô lại mắt trái đắm mắt phải thành ra ảo giác? Bà Hồng thấy ông Lễ không tin lời của mình thì khó chịu lắm. Bà liền bỏ dậy, đưa hai tay ra trước mặt rồi bắt đầu tả lại. Đùa chứ bác, em sống đến gần này tuổi rồi. Không thể có cái chuyện em nhìn nhầm. Đây nha, khi nãy em vẫn ra đồng như thường ngày. Bác cũng biết là cứ giờ này em ra đồng rồi còn gì. Thì cái này không những tôi mà cả cái làng này đều biết. Ông Lễ còn đang định nói gì thêm thì bà Hồng lại lên tiếng xen ngang. Bà ra hiệu cho ông im lặng. Bà cứ để đó em kể cho. Đấy, em đi ra đồng nha. Nhưng mà khi em đi ngang qua chỗ nhà bỏ hoang của vợ chồng cụ Năm, em bỗng thấy ở bên trong có tiếng cười của người đàn bà. Điệu cười nó lớn lắm. Bà Hương diễn tả lại điệu cười cho ông Lễ nghe, cũng có chút thấy rùng mình. Sau đó thì bà Hương bắt đầu kể tiếp. Nó còn gọi cả tên của em cơ mà. À mà nó còn hỏi là sao em đi ra đồng sớm thế. Chính vì vậy em mới tò mò quay sang. Cái lúc đó em thấy có bóng người đang đung đưa ở trong đó, ngay trên chỗ cây hòe cổ thụ. Nghe có đứa nào sáng sớm lại leo trèo nguy hiểm xong còn trêu ngươi. Em mới vào xăm thì ai ngờ đâu, em thấy có người thắt cổ ở đó. Bác không biết đâu, cái lúc đó hồn phách của em nó bay đi mỗi chỗ một nơi. Em sợ đến sắp đái cả ra quần rồi đây. Nghe bà Hồng nói có người thắt cổ chết ở cây hòe, ông Lễ liền hỏi lại. Cô nói là có người thắt cổ trên cây hòe đó à? Thôi được rồi, bây giờ cả tôi và cô ra đó xem thực hư thế nào. Thôi, bác có ra thì bác dám một mình chứ em sợ lắm. Trời lại còn tối thế này em ra đó nhìn thấy phát nữa, có khi em ngất đi đâu bác cả. Bác có đi thì đi một mình thôi chứ em chịu. Ông Lễ nhìn bà Hồng mặt mày tái mét thì cũng đủ hiểu bà ta sợ hãi như thế nào. Ông lắc đầu nhìn bà rồi kêu bà đứng đó để đợi mình. Ông cầm theo chiếc đèn pin tàu đưa ra trước mặt, đi về phía căn nhà hoang của cụ Năm. Vừa đứng bên ngoài, ông Lễ đã thấy bình dây buộc lúa của bà Hồng nằm lăn lóc ở dưới đất. Ông Lễ tiện tay tóm luôn bọc dây, xoay đèn đi vào bên trong. Bác Lễ ơi! Giọng của bà Hồng vang lên sau lưng, khiến cho ông Lễ giật mình nhìn lại. Ông chĩa cái đèn pin vào mặt của bà Hồng rồi gằn giọng. Có chuyện gì thế? Bà bảo không vào đây cơ mà, sao đã đứng đó? Thôi, bác cho em đi theo. Chứ ngoài kia cũng mình em mà, nhớ ngoài đó có gì xuất hiện em chết mất. Thì được rồi, thì bà đi cùng tôi vào xem rốt cuộc trong đó có chuyện gì. Bà Hồng lúng túng rúc sau lưng của ông Lễ vừa đi vừa suýt xoa. Ông Lễ chiếu đèn pin đi vào sâu trong vườn, hướng đến chỗ cây hòe mà đi. Bất giác bà Hồng rú lên khiến ông phải giật mình đánh thót. Ôi dồi ôi bác Lễ ơi! Kìa bác Lễ ơi! Bà Hồng mồm miệng méo sạch, bà run rẩy rúc đầu vào lưng của ông Lễ, chỉ tay về ngọn cây hòe. Ông Lễ nhìn tay của bà run như cầy sấy thì thở dài, quay lại chiếu đèn theo hướng chỉ tay của bà Hồng. Như có một tia sét chạy dọc sống lưng, ông Lễ khiến cho cả người của ông chết lặng. Cùng với đó là cơn gió lạnh thổi qua, hai mắt của ông bấy giờ nheo lại. Trên trời có tiếng sét đì đùng vang lên, một tiếng sét đánh ngang trên bầu trời, soi sáng cả một vùng. Ông Lễ giật mình khi nhìn thấy gương mặt của người đang treo ở trên cây. Người đó hình như vừa nhoẻn miệng cười với ông. Tiếng sét đánh làm cho bà Hồng giật mình ngã vật ra đất, cả người của bà run rẩy ôm chặt lấy chân của ông Lễ. Trời đất ơi bác Lễ ơi, ông trời nổi giận kìa bác Lễ ơi, hay là bác đưa tôi về đi, ở đây tôi sợ lắm. Ông Lễ cố giữ bình tĩnh, ngắm chiếu đèn pin vào người đang treo trên cây hòe. Nhìn gương mặt khá quen, ông nghĩ ngợi một lúc rồi nhận ra là cô Mai, con gái của ông Lương làm bên hợp tác xã. Ông quay sang nhìn bà Hồng đang nằm bệt xuống đất thì sợ vì lắc đầu kéo bà ta đứng dậy. Bà làm cái gì thế bà Hồng? Đứng dậy giúp tôi qua nhà ông Bốn trưởng thôn báo cho ông ấy biết. Còn tôi phải qua nhà ông Lương gấp. Cái chuyện này thì to rồi, có án mạng rồi đấy. Bà Hồng nghe đến việc qua nhà ông Lương thì có chút khó hiểu. Bà ta lớn tiếng hỏi nhưng vẫn bằng cái giọng run rẩy. Người chết mà qua nhà ông Lương hợp tác xã làm gì thế? Phải qua nhà bác Bốn để báo án chứ. Còn qua nhà công an xã nữa thì mới đúng quy trình chứ bác Lễ. Trời ạ! Bà không nhận ra người chết là cô Mai con ông Lương hay sao? Phải qua báo cho gia đình người ta biết để qua nhận xác chứ. Còn về công an viên thì tự khắc ông Bốn trưởng thôn sẽ báo. Ông Lễ vừa ngứt câu thì trên trời tiếng sét lại vang lên. Bà Hồng lúc này cũng nhìn rõ được khuôn mặt của người đang treo trên cây thì liền nhận ra đúng là cô Mai. Bà Hồng hai chân run rẩy, miệng hổn hển. Thôi, mình đi khỏi đây đưa bác ơi. Chứ tôi ở lại đây thêm lúc nữa chắc tôi treo cổ quá. Bác cứ đưa em sang tận nhà bác Bốn rồi bác Bốn đi đâu thì đi. Chứ bây giờ em là em không dám đi một mình đâu, hãy chết đi được. Ông Lễ nhìn bà Hồng cả người tái nhợt đi thì thở dài lắc đầu. Trên trời từng hạt mưa bỗng nhiên rơi tí tách khiến ông Lễ cùng bà Hồng rảo bước đi thật nhanh. Đến cổng nhà ông Bốn, bà Hồng đã vội vàng hét cửa gọi lớn. Một lúc sau ông Bốn cũng đi ra. Ông Lễ kêu bà Hồng ở lại cùng ông Bốn, còn mình mau chóng vòng qua nhà ông Lương. Bác Lễ làm cái gì tờ mờ sáng đã qua tìm tôi thế? Mưa gió thế này sao bác không có khoác cái áo tơi vào, đi thế này ốm ra đó thì khổ. Ông Lương cả đêm trằn trọc không ngủ được cho nên dậy từ sớm. Thế trời mưa, ông Lễ lại qua nhà mình mũ nón áo mưa không mặc, thì liền lên tiếng hỏi. Ông nhìn xung quanh nhà một lần nữa, bỗng nhiên ông cảm thấy có điều gì khó nói cho nên đành hỏi ông Lương. Tôi có việc đi qua nhà chú, mà chú ơi cho tôi hỏi là cháu Mai nhà chú đâu? Thế ông Lễ sáng sớm tự nhiên đến hỏi con gái, ông Lương vẻ mặt khó hiểu, ông liền hỏi. Cháu nó vẫn ngủ trong nhà, mà sáng sớm ra bác qua đây hỏi cháu nó để làm gì? Chẳng lẽ con bé nó gây ra cái chuyện gì hay sao? Ông chắc cháu nó vẫn còn ở trong nhà chứ hả? Hay là thôi, ông cứ đi vào nhìn lại một lần nữa đi. Còn về tôi á, cái việc qua tìm chú, cứ đợi chú vào trong nhà xác nhận đi rồi tôi mới nói. Ông Lễ vẻ mặt khó nói. Bác đúng là không hiểu bác nghĩ cái gì trong đầu nữa. Thế được rồi, bác đợi em vào trong nhà xem cháu nó đâu. Ông Lương cứ như vậy quay người đi vào bên trong. Ông Lễ không cần đợi quá lâu, ông Lương đã hùng hục chạy ra. Nhìn vẻ mặt của ông Lương thì ông Lễ cũng biết kết quả như thế nào. Ông Lương để đến trước mặt của ông Lễ, giọng điệu có phần tức tối. Còn Mai nhà em nó không có trong nhà bác cả. Thế bác gặp cháu nó ở đâu? Hay là nó lại đi cùng thằng Việt con nhà lão bản mổ cho? Cái con này tôi đã cấm nó rồi, nó không có nghe. Lần này nó về nó chết với tôi. Bác gặp nó ở đâu thì bác chỉ để cho em ra lôi cổ nó về. Ông Lễ mấy hôm nay có nghe đến chuyện cô Mai hú hí gì với thằng Việt con nhà lão bản để ông Lương tóm được. Nhưng lúc đó ông cũng không quan tâm cho lắm. Thế nhưng mà bây giờ nghe chính miệng của ông Lương nói thì ông xác định được việc này là có thật. Nhìn ông Lương không giữ được bình tĩnh, ông Lễ nhẹ giọng bảo. Chú Lương này, tôi nghĩ trước khi tôi nói ra cái này, chú phải hết sức bình tĩnh nha. Cái Mai con gái chú... Ông Lễ thở dài lắc đầu. Ông Lương nhìn qua ánh mắt của ông Lễ, bỗng cả người ông ớn lạnh. Sự bực tức cũng theo đó tan biến, thay vào đó là một giọng điệu có phần lo. Bác Lễ, bác nói cái gì thì nói nốt đi. Cái Mai nhà em nó làm sao? Ông Lễ đặt hai tay ôm vai của ông Lương nhẹ giọng. Chú Lương à, chú phải hết sức bình tĩnh. Cái Mai nhà chú nó chết rồi. Thế cùng với bà Hồng thì nó thắt cổ chỗ cây hòe nhà ông Năm. Tôi nghĩ chú nên ra đó đi. Bác nói sao? Còn Mai nhà em, trời đất ơi, bố sai rồi con ơi. Ông Lương không nói gì thêm, chạy thẳng ra bên ngoài. Ở trong nhà, bà Xỉu vợ của ông Lương nghe hết được câu chuyện, bà cũng theo đó mà đuổi theo chồng miệng mếu máo. Ôi con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Ông ơi, ông đợi tôi theo với. Ông ơi. Tiếng của hai người vừa đi vừa khóc vang lên suốt dọc đường. Người dân trong làng cũng vì tiếng khóc của hai người mà tỉnh giấc. Trên nền trời có tiếng chim lợn vang lên ngày một gần. Con chim lợn đầu xuống cành cây trước cổng nhà ông Lương mà kêu lên eng éc. Ông Lễ nhìn về phía con chim lợn thở dài, rồi cũng chạy theo vợ chồng của ông Lương. Ở bên ngoài, tiếng người làng hô hoán nhau ngày càng đông. Chẳng mấy chốc người kéo đến dưới gốc cây hòe chật kín. Con tôi, mọi người ơi tránh ra, con tôi. Bà Xỉu để đám người đang hóng chuyện đi vào bên trong, mà nhìn đứa con gái xấu số, bà Xỉu vấp vào rễ cây mà ngã lăn ra đất. Người làng thấy vậy thì chạy đến để đỡ bà dậy. Trên cây hòe xác cô vẫn còn đang lủng lẳng treo. Cơn mưa ngày một lớn khiến chiếc áo cô đang mặc nhỏ xuống, rơi tí tách. Máu từ mắt mũi tai chảy ra, khiến những giọt nước mưa chuyển sang dần màu đỏ. Khi mà mọi người đang chưa biết phải làm gì, thì tiếng của ông bốn trưởng thôn vang lên. Mọi người, mau giúp tôi hại cháu nó xuống. Trời mưa gió thế này ai lại để cháu nó trên đó như vậy, lạnh lẽo lắm. Mấy người thanh niên nhanh chóng mỗi người một chân một tay, hạ xác của cô Mai xuống. Ông Lễ nhìn về xác cô Mai rồi cảm thấy có chút quái lạ. Suốt cuộc cô Mai thân là nữ nhi, tại sao cô có thể trèo lên tận trên đó để thắt cổ được cơ chứ? Vốn dĩ ngay cả đến bản thân ông cũng không thể làm được việc đó. Ông cứ đứng đó nhìn lên chỗ cành cây mà suy nghĩ. Thôi được rồi, bây giờ mọi người giúp tôi khiêng xác cháu Mai về với gia đình đi. Ai không có việc gì thì giải tán. Theo lệnh của ông bốn, mọi người cùng nhau đưa xác cô Mai về nhà ông Lương. Dọc đường tiếng khóc ai oán của vợ chồng ông Lương cứ như vậy vang lên. Trước khi về, ông Lễ không quên nhìn lại cái hòe cổ một lượt. Bỗng ông cảm thấy trong người có chút ớn lạnh. Bác còn đứng đây làm gì thế? Mau về thưa bác Lễ ơi. Chắc sau này em chả dám đi qua đây nữa đâu bác ạ. À. Em hãi quá thôi. Em cảm giác như là hồn cô Mai vẫn còn vất vưởng đâu đây. Có khi là gặp mình cô Lệ hù cho thì chắc em chả sống nổi. Bà Hồng nhớ đến cái liềm với đồ đạc của mình còn ở đây, cho nên quay lại để lấy. Cũng may mà ông Lễ vẫn còn ở đây, cho nên bà cảm thấy an tâm hơn hẳn. Ông Lễ thở dài lắc đầu quay người rời đi. Đám tang của cô Mai được mọi người tổ chức ngay trong ngày hôm ấy. Vợ chồng cô chú bớt đau buồn. Cái chuyện gì xảy ra rồi thời gian cũng vượt qua thôi. Mọi chuyện là gia đình cũng đã xong, tôi xin phép ra về. Cô chú cố gắng lên nha. Ông Lễ cùng mọi người chia buồn lần cuối với gia đình bà rồi kéo nhau ra về. Ngày hôm sau, cái chết của cô Mai là tâm điểm cho những cuộc bàn tán của mấy mụ ngồi lê hứt lẻo trong làng. Người ta phân tích xem tại sao cô Mai lại tự tử hay cô Mai lại bị người khác hãm hại. Cứ như vậy dọc đường làng, đầu đầu cũng là câu chuyện về cô Mai nhà ông Lương. Này bác Lễ, bác vào đây cho chúng em hỏi chút chuyện đã. Mấy mụ đang ngồi bàn chuyện thì ông Lễ đi ngang qua thì liền hô hoán gọi ông lại. Ông Lễ thấy có người gọi thì cũng đi đến rồi hỏi. Cái chuyện gì vậy mấy cô? Một người trong đám nhanh nhẩu hỏi. À, bác vừa đám mai cô Ma về đây hả? À, thế bên đó mọi chuyện thế nào rồi bác? Tôi đúng là vừa bên nhà ông Lương về. À, các cô hỏi tôi chuyện đó để làm gì? Chúng em tò mò hỏi vậy thôi. Nhưng mà em nghe nói chính bác là người phát hiện ra xác cô Mai treo trên cây hòe nhà cụ Năm hả? À, thế bác có biết nguyên nhân làm sao quê thất cụ ở đó không? Nghe mấy con mụ hỏi đến đây thì ông Lễ bây giờ đã hiểu tại sao mấy con mụ hôm nay là có tâm trí nói chuyện với mình. Vốn ông không phải là người nhiều chuyện, ông phất tay rồi bảo. Cái chuyện này sao tôi biết được? Mấy cô chuyên buôn còn chẳng biết thì tôi sao mà biết. Thôi nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về nha. Thế ông Lễ đã chuẩn bị đi thì một bà vội vàng chụp tay của ông kéo lại. Bác cứ ngồi đây nói chuyện với bọn em thêm một chút. Dù gì bây giờ cũng còn sớm, bác về có làm cái gì đâu. Ờ thế bác không muốn biết lý do tại sao cô Mai lại thất cổ chết hả? Người đàn bà bấy giờ chụp tay của ông Lễ không ai khác chính là bà Tám. Bà Tám vốn là hàng xóm bên cạnh nhà ông Lương. Nhà bà Tám với nhà ông Lương chỉ cách nhau đúng dặn dâm bụt. Thế bà Tám có vẻ chắc chắn về nguyên nhân cái chết của cô Mai, thành ra ông Lễ cũng theo đó mà nán lại một lúc. Bà Tám rót cho ông Lễ một cốc nước chè rồi đưa mắt nhìn chung quanh chậm chậm kể lại. Công các bà không biết đâu, chứ tôi ở ngay bên cạnh nhà lão Lương tôi còn lạ cái gì. Đêm hôm qua tôi mót quá thành ra phải đi vệ sinh lúc tối. Khi mà tôi ra vườn thì bên nhà lão Lương có tiếng cãi nhau. Tuy không có to nhưng mà tôi nghe rõ một một. Một bà ở bên cạnh không giấu nổi sự tò mò lên tiếng. Bà nói rõ đi xem nào. Thì cũng phải bình tĩnh để tôi nhớ lại chứ hả? Bà Tám nhăn mặt giải thích xong rồi hít một hơi kể tiếp. Tôi nghe thấy tiếng của ông Lương với lại bà Xỉu cãi nhau. Hình như là cô Mai có qua lại với thằng Việt của nhà bản mổ chó. Mà tôi có nghe loáng thoáng là cô Mai cô ấy có chữa. Tôi còn nghe thấy bảo lão Lương á, nói là mày bôi cho chát chấu vào mặt cái dòng họ này. Lúc sau thì tôi thấy cô tính đập cửa. Xong rồi à, lão Lương hừng hực đi ra bên ngoài. Thế bà có biết lão Lương đi đâu không? Bà Tám thấy người kia hỏi vớ vẩn thì khó chịu bảo. Ô hay cái bà này. Bà đi qua đó mà hỏi ông ấy. Bố ai mà biết được lão ấy đi đâu. Bà hỏi thì thà hỏi cái đầu gối còn hơn. Thì tôi nhớ hỏi vậy. Nhớ đâu mà bà nghe thấy lão ấy. Thế cô Mai cô ấy tự tử chắc là chuyện này. Dù gì trước giờ nó cũng đong đưa bao nhiêu thằng ở cái làng này. Mà có cái thai đó chắc gì đã là của thằng Việt. Có khi lại của thằng nào khác cũng nên. Ông Lễ nghe đến đây thì lườm bà kia. Phủi phui cái mồm cô. Dù gì thì người chết cũng đã chết. Cô nói như vậy không có sợ người ta quả cho ngà. Nói linh tinh đến tai vợ chồng ông Lương thì rách việc. Ông Lễ vừa ngứt cầu bỗng nhìn cơn gió thổi mạnh đến bụi mù. Bỗng một người trong nhóm ngược ra đất chỉ tay ra bên ngoài. Hai mắt trợn trừng run rẩy bảo. Ôi dồi ôi, cô Mai kìa. Tiếng của người đàn bà khiến mọi người giật mình đồng loạt quay sang. Nhưng trước mặt của họ không hề có gì cả. Người đàn bà khi nãy đưa tay lên rồi mắt về mặt có chút ngơ ngác. Ồ, rõ ràng tôi thấy bóng cô Mai cơ mà. vẫn cái váy mà cô ấy mặc lúc sáng. Cô ấy còn lườm tôi nữa xong nhoẻn miệng cười cơ mà. Bà lại mắt trái đã mắt phải rồi đấy. Muộn rồi mọi người giải tán đi. Việc nhà người ta cứ ngồi đây bàn tán không hay. Thôi giải tán cả đi. Ông Lễ đẩy đẩy mọi người rồi cũng quay người rời đi. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Ông Lễ rảo bước một nhanh. Trời mùa hè trăng sáng vằng vặc, bóng ông phản chiếu xuống mặt đất lướt đi theo từng chuyển động của ông. Ông Lễ đi đến ngã ba đường thì thấy có người đi ngược chiều với ông. Thế có người, ông liền lên tiếng hỏi. Muộn rồi, cô đi đâu về mà muộn thế? Vì trời cũng đã tối mịt nên ông Lễ không nhìn rõ được mặt của người kia. Người con gái đi ngang qua ông, cô ta không hề để ý đến lời nói của ông. Thế là ông Lễ liền quay lại, ông nhìn theo lưng của người con gái đó cho đến khi phát hiện cô ta, vậy mà không hề có bóng. Cùng lúc sau lưng của ông Lễ có tiếng chim lợn vang lên khiến trông giật mình nhìn lại. Con chim lợn bay lướt qua trên đầu của ông Lễ, cho đến khi nó ngoái lại thì không còn thấy người con gái kia đâu. Thay vào đó là một điều cười lanh lảnh vang lên. Biết mình gặp phải thứ không hay, ông Lễ liền quay người rời đi. Ông cố gắng đi thật nhanh để trở về nhà. Ông ơi, thế rồi cô Mai có xuất hiện nữa không ông? Mà có thực sự là cô ấy tự tử không hả ông? Tôi ngồi trên võng ngoái lại nhìn ông Hoại rồi hỏi. Ông Hoại kể chuyện cũng đã mệt. Ông ngồi dậy đi đến cái sập tre đã bị thuốc lào rồi bảo. Đúng là cô Mai đã tự tử, thế nhưng mọi chuyện vẫn còn nhiều thứ ở phía sau. Hai đứa đợi ông làm thêm bi thuốc lào rồi ông kể cho nghe. Tôi và con Hà quay sang nhìn nhau cười thích thú. Mặc dù là hai đứa khi nãy nghe Ngoại kể mà người cứ run lên bần bật. Ở trong nhà giọng của bà Ngoại vang lên khiến tôi và Hà phải giật mình đánh thót. Đêm hôm rồi còn ma với trà quỷ, ông không cho chúng nó vào nhà đi mà ngủ. Đêm hôm sương gió nó xuống, sáng mai chúng nó ốm hết ra đấy thì sao? Cây Quỳnh kia hả? Mà vào trong nhà ngủ đi, nhanh lên. Thôi hai đứa nghe lời của bà vào trong ngủ đi. Tối mai ông cháu ta lại kể tiếp có được không nào? Dạ, thì mai ông kể cho bọn con nghe tiếp nhé. Tôi và cái Hà sợ bà Ngoại lắm. Nghe ông nói đến đây cả hai đứa đồng thanh đáp rồi kéo nhau chạy vào bên trong. Ông Hoài rít thêm bi thuốc lào rồi cũng nhanh chóng trở vào trong nhà. Màn đêm dần buông xuống mang theo một làn hơi mỏng. Trong nhà tuy cùng cái Hà còn chưa buồn ngủ, hai đứa nằm trêu nhau rồi lại cười khúc khích qua lại. Thi thoảng có tiếng của bà Ngoại ho lên ở trên giường khiến hai đứa chúng tôi đưa tay lên bịt miệng rồi lại cười khúc khích. Chị Quỳnh ơi, có khi nào tí nữa hồn ma của cô Mai về tìm chị em mình không? Con Hà nhìn ra bên ngoài rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi trước giờ ở trên thành phố, làm gì biết đến mấy chuyện ma quỷ đâu, cho nên tôi liền gạt phắt. Làm gì có chuyện đó, trên đời này người chết là hết thôi, chứ không có ma quỷ gì đâu. Khánh Hà nghe tôi nói như vậy thì nó liền lên tiếng bảo. Chị Quỳnh ở thành phố nên không biết thôi, chứ ma có thật đấy. Mọi người vẫn bảo nhau miếu thờ cô Mai nó thiêng lắm, ai mà làm gì là cô ấy biết hết đấy. Thằng Đức là cũng vì lấy đồ trong miếu cô Hai ăn mà không có xin phép, rồi nó còn đập vỡ đĩa trong miếu của cô Mai đó, cho nên là mới bị cô Mai bắt đi. Cả làng mình ai cũng nói như vậy đó. Tôi vốn chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ này, cho nên định lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình. Thế nhưng rồi giọng của bà Ngoại vang lên khiến tôi im bặt. Hai đứa có thôi ngay đi không hả? Đêm hôm cứ nhắc đến ma quỷ, tôi nó lại vào đến nó bắt bây giờ. Mau ngủ lên, để ông bà còn ngủ đi chứ. Bị bà Ngoại mắng, tôi và cái Hà liền quay sang ôm nhau để ngủ. Căn nhà dần trở nên yên tĩnh. Ở bên ngoài từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ vào bên trong, khiến chiếc màn trong phòng dập dìu qua lại. Ánh trăng sáng chiếu xuống phản khiến khung cảnh bên ngoài, qua ô cửa sổ rọi tận vào bên trong. Đợt đó nhà ông Ngoại tôi có nuôi một con chó mực để coi nhà. Con chó mực sống với ông bà Ngoại cũng đâu đó được hơn chục năm, nên nó khôn lắm. Nửa đêm bất giác có tiếng con mực ở bên ngoài rên lên ư ử. Thi thoảng con chó lại chu lên một tiếng khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi nhìn qua bên ngoài quất con mực rồi lại nhắm tịt mắt đi ngủ. Ở bên ngoài bỗng có cơn gió lạnh phả vào khiến cho tôi rùng mình. Tôi đưa tay kéo chiếc chăn ra đắp. Nhưng chiếc chăn đã bị kinh hà nó cuốn hết, thành ra tôi phải cố gắng lắm mới kéo lên được một chút. Tôi yên tâm thả lòng người ngủ tiếp. Thế nhưng rồi bên ngoài bất chợt có tiếng cười lành lành phát ra khiến cho tôi giật mình. Ngay tại chỗ cửa sổ, từ khi nào xuất hiện bóng dáng của một người đàn bà đầu tóc rũ rượi. Bà ta bám hai tay vào cửa sổ ngoắc qua ngoắc lại rồi cười lên lanh lảnh. Bỗng nhiên bà ta chĩa tay qua cửa sổ nhắm đến chỗ tôi rồi bảo: "Mau đi ra đây, mau ra đây với tao, ra đây tao dẫn đi chơi." Vì giường nhà ngoài đặt cạnh cửa sổ cho nên cánh tay của người đó gần như sắp chạm được vào người của tôi. Tôi vô thức dí sát người vào cái ngà, miệng lẩm bẩm như trả lời: "Không, không, tôi không đi đâu." Người con gái đó càng ngày càng hùng hục như là con trâu điên. Cô ta lao vào cửa sổ như muốn phá tan cửa sổ ra vậy. Càng ngày cánh tay đó càng đưa gần về phía tôi. Miệng cô ta vẫn không ngừng gào lên. Theo đó hai mắt long lên sòng sọc để lộ ra những vân máu cuồn cuộn. "Đi ra đây, ta bảo mày đi ra đây. Mày có ra ngoài này không? Mày không ra thì để tao vào trong với mày nha." "Không, cháu không đi đâu. Hà ơi, mau tỉnh dậy đi Hà ơi." Tôi vòng tay qua cố gắng kéo cái Hà dậy nhưng không được. Bị kéo cái Hà còn tiện chân đầm về phía của người đàn bà kia. Tôi cố gắng lấy can đảm bỏ vòng ra sau nấp vào cái Hà. Vì chân nhà ngoài quá bé thành ra tôi cứ đắp đầu thì hở chân, đắp chân thì hở đầu. Ngoài cửa sổ người con gái vẫn đưa tay về phía tôi mà cười. Cô ta ngoắc qua ngoắc lại cùng với tiếng xương văng đình răng rắc. Tôi vì sợ hãi quá rúc đầu vào người cái Hà không dám ngẩng đầu lên. Một lúc sau tôi thấy động tĩnh gì nữa thì tôi mới dám ngẩng đầu nhìn lên. Bóng người con gái không còn nữa. Ở bên ngoài mọi thứ yên ắng đến rùng rợn. Tôi tò mò bỏ ngang qua cái Hà rồi tiến sát lại nhìn ra bên ngoài. Ngoài sân tôi thấy người con gái đó đang đi đi lại lại. Mặt cô ta cúi gằm xuống đất. Mái tóc rủ xuống che kín toàn bộ gương mặt. Cô ta nhìn đang lướt đi vậy. Tôi còn đang chăm chú nhìn thì bỗng cô ta quay lại nhìn tôi. Cái đầu ngẹo qua một bên cười lên lanh lảnh. Tôi giật mình ngã ngửa ra giường. "Chị Quỳnh ơi, chị làm sao chứ chị Quỳnh ơi?" Giấc mơ kinh hoàng khi nãy khiến tôi phải giật mình tỉnh dậy. Khánh Hà đã dậy từ bao giờ? Nó ngồi cạnh nhìn tôi hai mắt trợn tròn. Tôi đưa tay dụi mắt nhìn nó rồi cười gượng. "Chị không sao, mà xem dậy sớm thì ông bà đâu rồi?" "Trời đất ơi, giờ là mấy giờ mà sớm mà chị Quỳnh?" "Thế mấy giờ?" Khánh Hà chép miệng như bà cụ non. "Giờ là hơn 8 giờ sáng rồi chị Quỳnh. Bà đi chợ từ sáng sớm. Ông hôm nay phải đi ra ngoài đình họp cái gì đó không biết. Chị biết là lúc đi bà có dặn chị em mình ở nhà chưa ngoan ngoãn bảo nhau, chưa về bà mua bánh rán ở ngoài chợ cho ăn. Mà chị cũng dậy rồi đi cùng em qua nhà thằng Long với thằng Hải chơi. Chốn hôm qua chẳng bảo là sáng nay qua nhà nó chơi còn gì." Tôi vươn người bỏ dậy rồi chạy tốt ra ngoài. Ngày đó nhà bà ngoại tôi vẫn còn dùng nhà vệ sinh kiểu ngày xưa cho nên được đặt tận ngoài vườn. Từ sau khi giải quyết mọi thứ cùng cái Hải chạy vọt sang nhà dì Ngọc. Ngoài sân nhà dì Ngọc có đám trẻ con tụ tập từ trước. Thấy tôi và cái Hà chúng nó liền ồ ra. Sau khi chơi ở nhà thằng Long đến gần trưa, đám trẻ con cũng giải tán. Bữa đưa chúng tôi về nhà ngoại chơi. Vì vợ chồng dì Ngọc với vợ chồng chú Thắng đều đi làm, cho nên buổi trưa cụ chú ấy không có về. Thành ra bà ngoại sẽ nấu cơm cho cả mấy đứa con của chú dì ăn. Ở nhà bà ngoại đã đi chợ về, thì chúng tôi bà đưa cho cả đám túi bánh rán. Rồi kêu chúng tôi vào trong nhà để bà làm cơm xong thì xuống ăn. Chiều hôm đó như thường lệ, chúng tôi tụ tập cùng nhau ở bên ngoài sân đất. Mặc dù đám trẻ con chúng tôi bị bố mẹ cấm lắm, nhưng biết làm sao được. Chỉ có mỗi ngoài đó mới có sân bóng cho đám trai đá. Rồi có chỗ cho đám chúng tôi tụ tập, cho nên mặc cho bố mẹ ngăn cấm, chúng tôi vẫn kéo nhau ra ngoài đó để chơi với nhau. Còn có đứa về bị bố mẹ cho ăn đòn, nhưng nếu không ra đó chơi thì chúng biết chơi ở đâu. Tôi chơi với đám trẻ con đến khi trời tối mịt rồi mới bắt đầu trở về. Đi ngang qua chỗ nhà cụ Năm, tôi bỗng nghe thấy có tiếng người gọi thì tò mò nhìn sang. "Vào đây, vào đây chơi với tớ đi." Tôi nhìn sang khu vườn thì thấy một bé trai vóc dáng chắc cũng độ tuổi của tôi. Cậu ta đứng ngay trong vườn dưới gốc cây hòe vẫy tay về phía của tôi. Mặc dù trời đã tối nhưng tôi vẫn có thể mờ mờ nhìn được cậu ta mặc bộ quần áo màu đỏ. Nhìn bộ quần áo đó cũng không giống với những bộ chúng tôi đang mặc cho lắm. Nhìn nó giống như là quần áo thời ngày xưa thì đúng hơn. Tôi giống như người mất hồn nhẹ nhàng tiến vào bên trong theo cái vẫy tay của cậu ta. Cho đến khi tôi sắp đến chỗ cây hòe, thì một bàn tay liền kéo tôi lại. Tôi giật mình nhìn sang, hai mắt tôi trợn tròn, miệng há hốc rồi mấp máy. Cậu Thắng, sao cậu ở đây? Ai cho cháu vào trong này hả Quỳnh? Mau theo cậu về, nhanh lên. Tôi theo cậu Thắng về nhà của ông bà ngoại. Vừa đến nơi, nhà tôi đã thấy mọi người ngồi ở bên ngoài sân. Tờ sẵn có đầy đủ các cậu mợ, chú dì cùng cả đám cây Hà rồi thằng Năm, thằng Hải đều ở nhà. Thấy chú Thắng dẫn tôi về, bà ngoại liền đi ra rồi hỏi. Tìm thấy cháu nó ở đâu vậy con? Chú Thắng đẩy tôi sang chỗ bà ngoại rồi ngồi xuống sạp tre. Nó ở trong vườn nhà cụ Năm đó mẹ. Con không biết sao mà nó đi được vào đó. Nhưng mà lúc ấy con cố gắng gọi nhưng mà nó không nghe thấy gì cả. Cứ thưa thưa thần thần đi về phía cây hòe. Mà cây mai ngày trước nó tự tử. Không may là con đến kịp chứ không là không biết có chuyện gì cả. Mà con Hà, ta đã bảo mày là cấm chị ra ngoài đó chơi. Mày còn đưa chị Quỳnh ra đó làm cái gì? Mày liệu hồn đó. Đi về nhà mày chết với tao. Thôi được rồi, anh cứ quát nạt nó suốt ngày thế hả? Chúng nó trẻ con chơi với nhau là chuyện thường. Anh tính cấm nó bạn bè hay sao? Ngày trước anh cũng suốt ngày ra đó nữa còn gì. Quỳnh, lại đây với ông xem nào. Thì sao con lại ra ngoài đó? Hôm qua ông đã dặn là không được tới gần cái nhà đó cơ mà. Tôi thấy cậu Thắng chửi cái Hà thì cũng sợ. Cả đoạn về mặt cậu Thắng cứ hầm hầm đã khiến cho tôi sợ lắm. Tôi sụt sùi kể lại mọi chuyện. Sau khi tôi kể lại, không khí ở ngoài sân bỗng nhiên im lặng nặng nề. Ông ngoại thở dài kêu tôi cùng cái Hà vào bên trong. Sau đó thì ở bên ngoài dường như ông đang bàn bạc chuyện gì với mấy người vậy. Chúng tôi vì tò mò nên nấp sau bờ tường để nghe ngắm. Giọng của ông ngoại có vẻ nghiêm trọng, ông liền bảo. Kiểu này thì rất có thể đứa bé đó là con cô Mai. Chắc nó thấy hợp vía với cây Quỳnh cho nên nó tính đi theo để bắt. Dù gì thì cây Quỳnh cũng mới về, cho nên chuyện bị để ý thì cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Dì Ngầm đứng kế bên bà ngoại thấy ông bảo vậy cũng lên tiếng hỏi. Thế bây giờ theo bố thì phải làm sao đi hả bố? Hay là nhà mình đưa Quỳnh trở lại Hà Nội, chứ để cháu nó ở nhà nhỡ có chuyện gì thì lại nguy hiểm lắm. Rồi lúc đó lại không biết phải nói với vợ chồng chị Hoa ra sao. Ông Hoài nghe đến việc đưa tôi quay trở về Hà Nội thì ông gạt phát đi, ông bảo. Đưa về Hà Nội là thế nào? Vợ chồng cây Hoa trên đó nó đang nhiều việc, đưa lên đó ai chăm cây Quỳnh? Mà kể cả có rảnh đi chăng nữa, chẳng nhẽ nhà này bao người mà không chăm nổi đi cháu hay sao? Nhưng mà... Dì Ngọc còn đang muốn nói gì thêm nhưng giờ ông Hoạn lên tiếng cắt ngang. Không có nhưng nhị gì cả. Anh Thắng ra ngoài thịt ngay cho tôi con gà. Còn chị Ngọc đi mua ít bánh kẹo về đây. Lát nữa cùng tôi sang nhà cụ Năm, thắp cho người ta nén hương xin người ta để cây Quỳnh nó yên ổn. Mọi người trong nhà vốn biết tính của ông Hoạn trước giờ, một khi đã quyết thì không ai có ý kiến gì thêm. Vậy là mọi người cùng nhau mỗi người một việc. Chẳng mấy chốc mọi thứ cũng được chuẩn bị xong. Ông ngoại cùng cậu Thắng bê mâm đổ lễ, rồi cùng nhau cậu đưa tôi ra ngoài. Tôi được ông ngoại đưa vào trong miếu thờ rồi đặt mâm lễ lên chỗ bàn thờ. Ông ngoại đưa tôi một nén nhang. Ông đứng trước mặt của tôi miệng lẩm nhẩm. Một lúc sau thì ông kêu tôi vái bà vái, thắp hương vào bát hương trên bàn thờ. Trước khi ra khỏi khu nhà cụ Năm, tôi bỗng nghe thấy có tiếng của đứa trẻ con cười khúc khích, cộng với giọng nói như từ phương xa vọng lại. Tạm biệt. Tôi giật mình ngoái lại, thì ngay chỗ miếu thờ tôi có thấy đứa trẻ đứng đó vẫy tay chào tôi. Đúng vậy, chính là cậu ta, ngày mà lúc chiều tôi vừa gặp. Nhưng lần này cậu ta có vẻ thân thiện hơn, cậu ta vẫy tay chào tôi rồi dần dần tan biến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.